Khương Hoành Địch ho khan một trận, như nuốt phải nguyên cái móng heo còn lông, khuôn mặt chướng đỏ như sắp xuất huyết. Đa tạ công tử, đừng khách sáo, Diệp Chậm Ly vuốt ve khuôn mặt nóng bừng của hắn, bổn tọa chỉ đùa thôi. Đặc biệt có hảo cảm với Thương Hoành Địch, Ali được bạn ấy thích tớ không thể không cảm khái, quả là tốt số a, bất quá Ali xứng đáng được yêu như vậy. Khách chương.